Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Thiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 55 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà Diệp Viễn đi sâu vào bên trong cái cung điện đó, gặp phải một cái kiếm trận gồm là toàn những cái con kiếm khôi, thì Diệp Viễn đã nhận ra đây chính là cái di sản để lại của một cái cường giả thần vương ở tại trên thần giới. Và Diệp Viễn cũng đã từng chịu thua tiền trong tay của người này. Và lúc này thì hắn đang có ý đồ xấu, muốn thu lấy toàn bộ những cái di sản của cái vị thần vương này để lại ở tại hạ giới. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 55. Lĩnh ngộ trận pháp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tám tên kiếm khôi này là do trận pháp điều khiển tự động, là vật vô chủ. Khi trước, Đỗ Thành không cẩn thận cho nên đã kích hoạt trận pháp này. 18 tên kiếm khôi này mới công kích đám người của U Vân Tông. Chỉ cần Diệp Viễn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tiểu cửu truyền liên hoàn trận là có thể khống chế được 18 tên kiếm khôi này. Nếu như Diệp Viễn có được bọn chúng, hắn sẽ có sức mạnh để bảo vệ bản thân trước cường giả hóa hải cảnh. Với sức mạnh hiện nay của Diệp Viễn, đối mặt với võ giả ngưng tinh cảnh sơ kỳ và những võ giả ngưng tinh cảnh trung kỳ thì không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như đối mặt với võ giả ngưng tinh cảnh hậu kỳ, vậy thì có một chút lộ ra cố sức. Còn đối mặt với cường giả hóa hải cảnh, Diệp Viễn gần như là không có cơ hội phản kháng nào cả. Thực ra, Diệp Viễn đã từng giao đấu với cường giả hóa hải cảnh nhiều lần. Song cho dù là Hắc Nhà Lão Nhân, Siêu Thiền hay là Vương Phàm, hắn đều nhờ vào thiên thời địa lợi, đồng thời dựa vào khả năng tính toán siêu phàm của bản thân thì mới chiếm được thiên cơ. Nếu như chính diện đối chiến cùng với hóa hải cảnh thì Diệp Viễn sẽ không có một chút nào phần thắng. Nhưng nếu như hắn có được những kiếm khôi này thì lại khác. Với tiểu cửu truyền liên hoàn trận, Diệp Viễn sẽ khống chế được bọn hắn, thậm chí có thể là chống lại ba tên cường giả hóa hải cảnh. Thật ra thực lực của Diệp Viễn không mạnh, nhưng ở dưới tâm cảnh tâm lặng như nước, hắn đã tìm được đường phá giải bộ trận pháp này. Lúc này, Diệp Viễn phóng thích hồn lực ra ngoài. Hắn có thể nắm bắt một cách rõ ràng từng động tác nhỏ của đám kiếm khôi. Do đó, những kiếm khôi này muốn gây sát thương tới hắn là điều không hề dễ dàng gì. Đương nhiên, cái giá phải trả cho việc này đó chính là hồn lực của hắn đang tiêu hao cực kỳ là nhanh chóng. Không phải chứ? Lúc nhiều người chúng ta ở trong trận pháp này thì vô cùng là chật vật. Trái lại một mình Diệp Viễn ở trong đó thì lại có thể là thông dong tự tại hơn. Thiên Vũ kinh ngạc nói. Có lẽ là Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Nếu không thì đã không có thể nào như vậy được. Mai Trần nói. Nhưng rốt cuộc thì Diệp Viễn hắn định làm gì? Rõ ràng là đã đưa Mai Trường Lão ra rồi. Lại một mình ở lại bên trong. Nếu như mà muốn phá trận thì hắn chỉ cần ở bên cạnh chỉ điểm. Với thực lực của Mai Trường Lão sẽ có hy vọng phá trận này hơn hắn mới đúng. Bây giờ có một mình hắn ở bên trong, làm sao mà có thể phá trận đây? Thiên Vũ bần bực nói. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào hắn thôi. Trận pháp này thực sự rất lợi hại. Dựa vào một đám con rối ngừng tình cảnh, vậy mà ngay cả ta cũng không có phải là đối thủ. Mai Trần than thở. Khi Diệp Viễn bị kẹt ở tại tiểu cửu truyền liên hoàn trận, thì đầu Triệu Dục Dương phủ đầy những mồ hôi ở bên trong trận pháp Tuyệt Diệm Bích Trướng. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn gần như là suy diễn đến mức sức cùng lực kiệt. Có điều hắn cũng biết, ở chỗ này cách lối ra của đại trận cũng không còn xa nữa. Nếu như không cắn răng kiên trì, tất cả những đồ tốt ở bên trong Vĩnh Hòa Cung đều sẽ bị U Vân Tông chiếm mất. Vì vậy, hắn lại tiếp tục cắn răng chịu đựng. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Lần này, đại trận tuyệt diễm bích trướng có sự dẫn dắt gợi ý vô cùng lớn đối với trận đạo của ta. Chỉ cần là gắng gượng vượt qua đó, không chừng kiếm này có thể là trở thành trận sư cấp 4. Triệu Dục Dương không có ngừng khích lệ bản thân. Tất cả mọi người đều đang nín thở nhìn hắn. Các đại tông môn đã phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn để đi đến một bước này. Có tông môn hiện tại chỉ còn lại có 2-3 người. Cho dù là từ thần tông, trong 4 người bọn họ đã có một người bị chết. Hắn đã bị đại trận thiêu thành tro bụi. Triệu Sục Dương đã tiến được về phía trước thêm một bước. Mỗi bước của hắn đều dẫn động đến trái tim của tất cả mọi người. Ngay sau thời khắc đó, thần sắc hoàn hỉ vui mừng khôn xiết hiện rõ trên khuôn mặt của Triệu Sục Dương. Sư huynh, ta đã tìm được lối ra khỏi đại trận này. Triệu Sục Dương mừng rỡ nói. Tất cả mọi người nghe vậy đều vui mừng khôn xiết. Đại trận này quả nhiên là khủng khiếp. Phải nói rằng đó là một sự may mắn khi mà bọn hắn còn có thể sống sót mà thoát ra khỏi đây. Ngô Triều cũng là vô cùng hớn hở, cười nói. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó, cho dù có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng chúng ta có thể thoát khỏi trận pháp này nhanh như vậy. Đợi lão tử ra ngoài, sẽ chém tên tiểu tử đó thành vạn mảnh. Nếu như không, khó mà có thể tiêu được mối hận trong lòng ta. Dục Dương sư đệ, nhanh lên. Triệu Dục Dương gật đầu, nói. Đây đã là cái cửa khẩu cuối cùng rồi. Chỉ cần là tìm đúng đường rồi, nhiều nhất thì chỉ mất một canh giờ nữa là chúng ta có thể đi ra. Hồn lực của Diệp Viễn vẫn đang bị tiêu hao rất nhanh. Nhưng đồng thời sự hiểu biết của hắn về tiêu cầu chiến liên hoàn trận cũng được nâng cao nhanh chóng. Hắn có kiến thức của trận sư cấp 9. Mặc dù là tiêu cầu chiến liên hoàn trận này vô cùng huyền bí, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một thế trận mà Lục Lâm Phong để lại từ hàng ngàn năm trước. Diệp Viễn mạnh như thác đồ, chỉ là lĩnh hội một bộ trận pháp cấp 3, chưa nói tới chuyện hắn yêu nghiệt đến thế nào. Thế nhưng chướng ngại lớn nhất của hắn vẫn là 18 tên kiếm khôi này. 18 tên kiếm khôi này quá mạnh so với Diệp Viễn, khiến cho hắn dồn phần lớn sức lực để mà đối phó với đám kiếm khôi. Bằng không, lỡ như mà không cẩn thận thì sẽ có kết cục thân bại danh liệt. May mắn, ở bên trong trạng thái tâm lặng như nước, Diệp Viễn có thể ghi nhớ toàn bộ động tác của đám kiếm khôi này vào bên trong thần hồn, đồng thời tiến hành phân tích và lý giải, dần dần lĩnh hội tiêu cựu chuyện liên hoàn trận. Thực ra, Diệp Viễn vừa vào trận này là đã có thể nhìn ra, công kích của đám kiếm khôi này trông thì có vẻ lộn xộn, thế nhưng kỳ thực là chúng tuân theo một quy luật. Đám kiếm khôi này được phân thành 2 tên một cặp, tạo thành 9 tổ công kích. Sau khi mà cặp số 1 công kích thành công, thì cặp số 2 ngay lập tức liền kề theo sát công kích. Tiếp theo đó thì là cặp thứ 3, thứ 4. Loại công kích này tạo nên một loại tấn công hàng loạt vô cùng là vi diệu, khiến cho lực công kích ngày càng cường đại hơn. Khi đến cặp thứ 9 công kích, thì sức tấn công đã ở một mức độ vô cùng là đáng sợ. Theo lý mà nói, khi mà cặp thứ nhất bắt đầu công kích, có lẽ là lúc trận pháp yếu nhất. Thế nhưng sự thật lại không có phải như vậy. 18 tên kiếm khôi này khéo léo phối hợp liên tục. Nói thì chậm, thế nhưng thực ra khoảng cách thời gian vô cùng là nhỏ. Cứ như thế, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Thoạt nhìn có vẻ như mỗi một lần công kích đều vô cùng mạnh như vậy. Đương nhiên, nhìn là một chuyện, lĩnh ngộ trận pháp lại là một chuyện khác. Trận pháp cho dù lợi hại huyền bí đến mấy cũng đều có chỗ sơ hở. Dây thường có lộn xộn đến mấy thì cũng sẽ có mối buộc của nó. Còn việc mà Diệp Phiến cần phải làm bây giờ đó chính là tìm ra then chốt của trận pháp ở bên trong cái vòng tuần hoàn hoàn mỹ kia. Cái gọi là rút dây động rừng đó là chỉ cần hắn tìm ra được sự kết thúc của vòng tuần hoàn hoàn mỹ ở chỗ nào thì hắn có thể kiểm soát được cái đại trận này. Xong, trận pháp của Lục Lâm Phong này kỳ diệu chính là ở chỗ cái đầu dây đó được hắn giấu vô cùng kỹ. Hồn lực của Diệp Phiện đã sắp tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng hắn vẫn chưa tìm ra được mấu chốt của trận pháp. Thời gian từng chút một trôi qua, hồn lực của Diệp Phiện gần như là đã cạn kiệt. Thần hồn của hắn sắp mệt đến mức sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Một khi hồn lực cạn kiệt, Diệp Phiện chỉ có thể có kết cục đao kiếm phân thây. Không được rồi, Diệp Viễn hắn hình như là sắp chống đỡ không nổi. Mạc Vân Thiên thấy Diệp Viễn lay động không ngừng thì lập tức phát hiện ra có điểm không ổn. Sắc mặt của Mai Chan cũng biến đổi, trầm giọng: cho đến nay Diệp Viễn vẫn luôn né tránh, nguyên lực của hắn tiêu hao không đáng kể, lẽ nào là luôn dùng đến hồn lực? Trời đất, hắn kiểm soát hồn lực quả là lợi hại như vậy sao? Phạm vi bao phủ chỉ giới hạn trong trận pháp ấy thôi sao? Thiên Vũ kinh ngạc nói: bây giờ nói chuyện đó có ích lợi gì? Không được, ta phải đi cứu Diệp Viễn. Mai Chân không thể nào ngồi yên được nữa, hắn không có thể nào dừng dừng mà đứng nhìn Diệp Viễn bị đao kiếm phân thây. Không một chút nào mảy may do dự, Mai Chân giơ kiếm lên định xông vào bên trong đại trận. Thế nhưng khi hắn vừa mới đến ranh giới của đại trận thì tiếng của Diệp Viễn truyền đến: đệ tử không sao, các người không cần qua đây. Đối với trận pháp mà nói, lĩnh ngộ cùng với phá giải đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hệ số độ khó căn bản không có trên cùng một cấp độ. Phá giải là biết về nó, còn lĩnh ngộ là hiểu tường tận về nó. Điều này cũng giống như thừa sơ khai, khi mà con người biết trời có sấm sét thì ắt sẽ có mưa. Thế nhưng để hiểu rõ nguyên nhân của nó thì lại phải mất rất nhiều thời gian sau. Không thể không nói, trận pháp này của Lục Lâm Phong quả thực là vô cùng huyền diệu. Cho dù là hắn đã tạo ra trận pháp này từ mấy nghìn năm trước, thiết nghĩ để mà lĩnh ngộ được cũng không có phải là một chuyện dễ dàng gì. Diệp Viễn vận dụng tâm cảnh tâm lặng như nước, tiêu hao toàn bộ hồn lực, thế nhưng vẫn không tìm ra được đầu mối. Ở đâu chứ? Rốt cuộc thì nó nằm ở đâu? Trong đầu của hắn không có ngừng kêu cào câu hỏi này. Khi hồn lực cạn kiệt cũng là lúc ý thức của Diệp Phiễn càng trở nên mơ hồ. Hiện tại một động tác của hắn hoàn toàn dựa theo phản xạ, theo phản ứng bản năng thân thể. Diệp Phiễn đau khổ mà rằng: lẽ nào chỉ có thể là đi tới đây thôi sao? Lục Lâm Phòng, luận về trận pháp quả nhiên là ta không có thể nào thắng được người. Trong lúc hồn lực của Diệp Phiến tiêu hao gần như không còn, thì một văn tự màu vàng kim chợt lóe lên trong thần hồn hắn. Thần hồn của Diệp Phiến giống như bị kim châm, đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền vui mừng phát hiện ra, thần hồn của hắn đang hồi phục một cách nhanh chóng. Đủ lúc này, Diệp Phiến phát hiện ra Mai Chan đang muốn xông vào bên trong trận pháp để cứu mình. Thấy vậy hắn liền nói: đệ tử không sao, người không cần phải qua đây. Văn tự màu vàng kim đó là một ký tự đơn giản nhất ở trong hồn điện dược thần. Mấy tháng này, Diệp Viễn vẫn luôn suy nghĩ về ký tự này. Thế nhưng cũng chỉ lĩnh hội được một vài thứ, không thể chỉ mặt gọi tên. Diệp Viễn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã nắm bắt được điều gì. Thế nhưng cuối cùng đã phát hiện ra hắn chẳng hiểu được bất cứ một thứ gì cả. Không ngờ rằng ở sau lúc này, ký tự kia lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mấy hơi thở sau, Diệp Viễn nhận ra thần hồn của hắn chưa từng dồi dào đến mức như vậy. Không ngờ lại có thể đạt đến trạng thái đại viên mãn của đan sư. Nhận rõ sự thay đổi trong thần hồn của mình, bất giác Diệp Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì so với khi còn là đan sư trong tiền kiếp, thì thần hồn của hắn lúc này không những viên mãn mà ngừng luyện còn muốn tinh khiết hơn. Lúc này, Diệp Viễn bất chỉ bất giác nhớ đến lời nói của cha mình là cơ chính dương trước khi ra đi. Lẽ nào đây chính là cảnh giới mà khi còn sống người đã từng nhắc tới sao? Hóa ra thần hồn của đan sư lại có thể tiến thêm một bước. Mặc dù độ mạnh thần hồn của mình lúc này vẫn còn chưa có thể nào bằng được đại đan sư sơ cấp, thế nhưng sức mạnh lúc này của hắn lại như được thay ra đổi thịt hoàn toàn. Đây mới thực sự là cảnh giới đại viên mãn của đan sư. Ở kiếp trước, khi tu luyện đến cảnh giới đan đế, cũng không thể nào ngờ rằng thần hồn của đan sư lại có thể đạt tới mức như vậy. Diệp Viễn thì thầm nói: Lục Lâm Phong, bây giờ ta sẽ không có khách khí với đám kiếm khôi này của ngươi nữa. Sau khi mà đột phá, Diệp Viễn lại một lần nữa tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước. Nhờ có thần hồn đủ mạnh, lực quan sát của Diệp Viễn một lần này trở nên vô cùng sắc bén. Diệp Viễn không ngừng bóc tách, phân tích từng đạo kiếm ảnh đan xen. Tới cuối cùng thì hắn cũng đã tìm ra được manh mối. Hóa ra là như vậy. Thảo nào Lục Lâm Phong có thể chính đạo trở thành đại diễn thần vương. Quả đúng là người thường không tài nào sánh nổi. Ánh mắt Diệp Viễn chợt lóe, nhanh chóng nhào về phía một tên kiếm khôi ở bên trong đám bọn chúng. Cái tên kiếm khôi này chính là điểm mấu chốt của tiểu cửu truyện liên hoàn trận. Dựa vào tu vi trần đạo của Diệp Viễn, rất nhanh liền có thể phát hiện ra nguyên lý của trận pháp này. Thế nhưng vì có thể tìm ra được điểm này đã làm tổn thất rất nhiều thời gian. Nhìn bao quát thì cái tên kiếm khôi này trông cũng không khác gì so với những tên kiếm khôi khác. Kiếm pháp, chiêu thức, thậm chí là ngay cả tốc độ ra kiếm đều giống hệt như vậy. Nhưng Diệp Viễn lại phát hiện ra vào cuối của mỗi một chu kỳ, tần số xuất kiếm của kiếm khôi này sẽ tạo ra một dao động cực kỳ nhỏ. Chính là cái sự dao động này đã tạo ra một cái kết hoàn hảo cho một lần tấn công, đồng thời cũng để bắt đầu một lần tấn công mới. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, thế nhưng có thể tìm được sự dao động này ở bên trong cả một biên kiếm thì lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Khả năng suy đoán cùng với quan sát của Diệp Viễn mạnh gấp nhiều lần so với Triệu Dục Sương, thế nhưng cũng suy chút nữa đã phải dùng cả đến cạn cả hồn lực mà cũng không có tìm ra được dao động này. Có thể thấy được độ khó của trận pháp này lớn tới cỡ nào. Diệp Viễn nhanh chóng lướt đến trước ba tên kiếm khôi đó, thế nhưng nó vẫn không phát hiện ra mà tuần tự vùng thanh trường kiếm trong tay. Một cuộc tấn công như mưa vô cùng là cường đại rơi xuống vị trí mà Diệp Viễn đang đứng. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể xảo diệu né tránh. Đúng lúc này, sự dao động lại xuất hiện một lần nữa. Chính là cái thời điểm này, Diệp Viễn không chút nào do dự, chĩa ngay tường hòa kiếm về phía tên kiếm khôi kia. Đường kiếm vừa nhanh vừa chuẩn xác, mục tiêu không phải là bản thân con rối mà chính là trường kiếm trong tay nó. Chỉ nghe choang một tiếng, trường kiếm của kiếm khôi này lập tức bị một kiếm của Diệp Viễn hất văng đi. Lũ kiếm khôi còn lại đang chờ đợi hiệu lệnh của cuộc tấn công tiếp theo thì đột ngột dừng lại, động tác ngừng ở giữa không trung. Diệp Viễn thở phào một hơi rồi thu lại tương hoa kiếm. Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào những con rối này đã hao hết nguyên lực, không còn di chuyển được nữa? Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Không đúng, vừa rồi Diệp Viễn đã ra tay. Đây là lần đầu tiên hắn ra tay. Lẽ nào là do hắn gây ra? Mạc Vân Thiên nói. Không phải chứ, chỉ ra tay một lần duy nhất thôi lại có thể là khiến cho cả đám con rối này đều dừng lại hết sao? Cái này ta cũng không hiểu. Có thể là hắn đã phá giải được trận pháp này rồi chăng? Mai Trần cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn cẩn thận luồn lách qua từng con rối đang đứng chờ ra như khúc gỗ, đi đến chỗ Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi không sao chứ? Mai Trần ân cần hỏi. Đệ tử vẫn ổn, suy chút nữa thì chơi quá trớn thôi. Diệp Viễn cười khổ. Diệp Viễn cũng là bực bội mà muốn so kè với Lục Lâm Phong, suy chút nữa thì cũng phải bỏ cái mạng trong trận pháp này. Xong, Diệp Viễn lại cảm thấy xứng đáng khi mà có thể vượt qua lần nguy hiểm này. Bởi vì hắn không những có thể là hoàn toàn khống chế được những con rối kiếm khôi này, mà còn có thể là lĩnh ngộ được tiểu cửu truyện liên hoàn trận. Có được đám kiếm khôi này, cho dù Diệp Viễn có gặp phải cường giả hóa hải cảnh thì cũng sẽ không phải sợ nữa. Mai Trần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai, không sao thì tốt rồi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi đã làm cái gì vậy? Đám kiếm khôi này thế nào lại dừng lại? Nghe Mai Trần hỏi, Diệp Viễn không trả lời ngay mà chỉ cười, sau đó thì đi đến trước mặt tiền kiếm khôi khi nãy, sau đó đưa hồn lực vào trong tiền kiếm khôi kia. Tuy trước kia Lục Lâm Phong không cho Diệp Viễn còn rồi kiếm khôi nào, nhưng cũng không quên khoác lác trên mặt hắn, cho nên Diệp Viễn có rất nhiều hiểu biết về bọn chúng. Khống chế con rối là một việc rất hao tổn hồn lực. Diệp Viễn chỉ cần để lại hồn lực của mình vào lạc ấn ở bên trong kiếm khôi là có thể điều khiển bọn chúng. Thế nhưng khi thần hồn của Diệp Viễn thâm nhập vào bên trong não của kiếm khôi, thì sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng là cổ quái. Hư ảnh của một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Cái người này không phải là con hàng Lục Lâm Phong kia thì còn ai vào đây nữa? Hư ảnh này vốn không phải là thần hồn của Lục Lâm Phong, mà chỉ là một tia tàn niệm do hắn để lại. Chứng tỏ là Lục Lâm Phong này muốn nói điều gì đó cho người đời sau biết. Chỉ có điều Lục Lâm Phong có tính toán thế nào đi nữa cũng sẽ không ngờ được rằng người đó lại chính là Cơ Thành Vân chuyển thế trùng sinh. Tiểu Hữu, người có thể nhìn thấy ta, chứng tỏ người đã lĩnh ngộ được từ cửu truyền liên hoàn trận, coi như đã trở thành truyền nhân của ta. Nếu như sau này người có thể phá vỡ hư không mà tiến vào thần vực, có thể tới tìm ta. Nhớ kỹ, ta chính là đại diễn chân nhân. Chỉ là một lời nhắn. Nói xong thì hư ảnh kia liền tan biến. Tiểu Hữu sao? Nếu như người biết ta đã hiểu thấu được tiểu cửu truyền liên hoàn trận này của người, thì không biết là người sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Diệp Viễn cười thầm. Thật ra, coi như đại diễn thần vương gọi Diệp Viễn là tiểu hữu cũng là bình thường, bởi vì hắn hơn Diệp Viễn đến cả mấy nghìn tuổi. Nhưng ở kiếp trước, Cơ Thành Vân có thực lực đàn đạo siêu quần. Đương nhiên là có đủ tư cách luận giao ngang hàng cùng với Lục Lâm Phong. Thế nhưng ở kiếp này, Cơ Thành Vân đã thay hình đổi dạng, cho nên cho dù có đứng trước mặt Lục Lâm Phong thì e rằng hắn cũng nhận không ra. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn không kìm được mà nảy ra một suy nghĩ ác độc. Tới khi đó, nếu như Diệp Viễn thật sự là đến bái sư, thật không biết là Lục Lâm Phong có lấy trận đạo cửu chát ra mà truyền lại cho hắn hay không. Nhưng Diệp Viễn cũng không ngờ rằng Lục Lâm Phong dùng 18 con rối kiếm khôi này để mà tìm truyền nhân. Cũng không biết là do ông ta nổi hứng nhất thời hay là cố ý muốn làm như vậy. Năm đó, Lục Lâm Phong phi thăng, e rằng cũng không ngờ tới bản thân lại có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy ở tại thần vực. Thần thức của Diệp Viễn vừa động, 18 thiên kiếm khôi lập tức cử động, khiến cho nhóm người Mai Trần bị dọa một phen, vừa vàng rút kiếm ra nghênh chiến. Diệp Viễn cười. Mai trưởng lão, các người không cần phải gấp gáp như vậy. Đám kiếm khôi này sẽ không tấn công các người nữa đâu. Mai Trần sững sờ, thế nhưng rất nhanh sau đó liền hiểu ra, kinh ngạc hỏi. Lẽ nào vừa rồi là người đã điều khiển những con rối này? Diệp Viễn gật đầu. Đệ tử đã hiểu rõ trận pháp này. Bây giờ đám kiếm khôi này đã nhận đệ tử làm chủ nhân. Cái gì? Người chỉ mất có 2 canh giờ đã có thể là lĩnh ngộ được trận pháp này. Mai Trần bị lời nói của Diệp Viễn dọa sợ hết hồn. Thực ra, việc Diệp Viễn lĩnh ngộ được trận pháp này cũng không tới mức khiến cho Mai Trần kinh ngạc. Thế nhưng sau khi so sánh, hắn cũng biết được rằng trận pháp này là khó đến cỡ nào. Tuyệt diễm bích trướng vòng ngoài đã là đại trận cấp 4 thượng phẩm, uy lực không gì sánh nổi. Thế nhưng Diệp Viễn lại giống như dẫm trên đất bằng mà đi. Mà ở trước đó, Diệp Viễn còn không có nắm chắc là có thể phá giải được từ cửu truyền liên hoàn trận. Chỉ nghĩ thôi cũng là biết cái trận pháp đó là phức tạp tới cỡ nào. Trận pháp lợi hại như vậy, thế nhưng Diệp Viễn lại chỉ cần dùng đến 2 canh giờ nên đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được. Khả năng suy đoán này cũng thật là không có tầm thường một chút nào. Phải biết rằng, một trận sư muốn lĩnh ngộ được một bộ trận pháp, ít nhất cũng phải mất đến vài năm. Hơn nữa, trận pháp có cấp bậc càng cao, thì sẽ mất càng nhiều thời gian hơn để mà tìm hiểu. Dùng 2 canh giờ, đã có thể là lĩnh ngộ được trận pháp còn phức tạp hơn nhiều so với trận pháp cấp 4. Điều này không phải là chuyện người bình thường có thể làm. Diệp Viễn cười. Cũng chỉ là may mắn thôi. Vĩnh Hòa Cung này có nhiều tầng khác nữa. Có lẽ từng trên có đồ tốt. Chúng ta mau đi thôi. Những người khác cũng đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhìn thấy Diệp Viễn lại có thể thu được đám kiếm khôi này tới tay, thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng là vui mừng. Điều này đồng nghĩa với việc ở bên phía bọn hắn bây giờ lại có thêm một cường giả hóa hải cảnh. Mọi người đang định đi đến tầng tiếp theo thì bên ngoài đại điện lúc này chợt truyền đến một loạt những tiếng huyền náo. Mai Chăn bất giác cau mày. Không ngờ bọn hắn lại có thể thoát ra nhanh như vậy. Diệp Yến tươi cười. Thoát ra được là có thể. Thì sợ cái giá phải trả cũng không nhỏ đi. Lời còn chưa dứt thì một toán người chạy vào bên trong đại điện. Người dẫn đầu toán người đó chính là Ngô Triều. Phía sau Ngô Triều, một vị trưởng lão khác của Thiên Càn Tông đang dìu theo Triệu Dục Dương. Còn Triệu Dục Dương lúc này đã ngất đi. Xem ra hắn vì phá giải đại trận tuyệt diễm bích trướng mà đã hao tổn hết hồn lực. Ngô Triều vừa mới tiến vào bên trong đại điện, nhìn thấy Diệp Phiến đang nhàn nhã ngồi nhìn bọn họ thì lửa giận đột nhiên bốc lên ngùn ngụt. Tiểu tử, chắc người cũng không có ngờ rằng bọn ta có thể vượt qua đại trận đó. Ngô Triều lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Nào có, chỉ là ta không ngờ rằng vị trưởng lão bên phía các người cũng có chút bản lĩnh, lại có thể thoát ra được nhanh như vậy. Ngô Triều xa sầm lên mặt. Nếu như chúng ta đã có thể thoát ra khỏi trận pháp đó rồi, thì hôm nay cũng chính là ngày chết của người. Không những là người phải chết, mà những người khác của U Vân Tông cũng phải chết theo người. Mai Trần buồn trách thì hãy tránh cái tên nhãi danh Diệp Viễn này. Nói rồi thì Ngô Triều liền quay lại nói với người của sáu tông một khác. Diệp Viễn bỏ trốn khiến cho các người suýt chút nữa mất mạng. Xông lên cho ta, giết chết cái tên đáng chết của U Vân Tông này. Còn những thứ khác trên người của bọn chúng, Thiên Càn Tông chúng ta sẽ không có động đến. Thế nhưng không một ai hưởng ứng. Diệp Viễn trông thấy cảnh tượng này thì liền cười. Xem ra các người vì để có thể qua được cái ải vừa rồi đã làm ra chuyện khiến cho người người oan trách. Bây giờ Thiên Càn Tông các người đã không được lòng người rồi, lại còn muốn bọn họ giúp đỡ sao? Diệp Viễn chỉ cần liếc mắt trông qua nhóm người kia để biết chuyện gì sẽ xảy ra ở bên trong đại trận tuyệt diễm bích trướng. Với trình độ của Triệu Dục Dương, muốn nhanh chóng tìm ra lối thoát là điều không thể nào, trừ khi có người mở đường máu. Nhân số của sáu tông môn khác lúc này đã ít hơn nhiều so với khi trước. Điều này chứng minh cho suy đoán của Diệp Viễn là đúng. Ngô Triều nghe vậy thì giận tím mặt. Hắn biết khi ở bên trong đại trận, hắn đã đắc tội với không ít tông môn, cho nên mới nói là không cần bất cứ thứ gì. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng về hành vi của mình. Lúc này không có một ai hưởng ứng lời của hắn ta cả. Thì sao chứ? Đối phó với cái đám người kém gọi các người, chỉ cần Thiên Càn Tông chúng ta cũng là đã đủ rồi. Đệ tử Thiên Càn Tông nghe lệnh. Chúng ta cùng nhau xông lên tiêu diệt hết đám người U Vân Tông. Ngoài chữ U Vân Tông thì Thiên Càn Tông chính là tông môn ít bị tổn hại nhất. Tới giờ phút này vẫn còn giữ được 15-16 người, vẫn là gấp đôi nhân số của U Vân Tông. Hai chọi một, Thiên Càn Tông có thể là tiêu diệt U Vân Tông khá dễ dàng. Đám đệ tử Thiên Càn Tông kẻ nào kẻ nấy đều hầm hè xông lên. Nhất là Lý Trường Vũ, hắn đã sớm có ý định muốn giết chết Diệp Viễn. Lúc này hắn chủ động nói: Ngô trưởng lão, để tên Diệp Viễn tới tổ chức đệ tử. Ngô Triều nhìn hắn rồi gật đầu. Được, chăm sóc hắn cẩn thận, bằng không không có thể nào dựa được mối hận trong lòng ta. Ngô trưởng lão xin người cứ yên tâm, đệ tử sẽ cho hắn ăn đủ. Lý Trường Vũ nhìn chăm chăm về phía Diệp Viễn cười lạnh. Ngô Triều biết Lý Trường Vũ này đã từng chịu thiệt thòi trong tay Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ không có nhường nhịn. Ngưng tình cảnh tầng 4 đối với linh dịch cảnh tầng 8, nói thế nào người chết cũng sẽ là Diệp Viễn. Ngô Triều tuy rằng có một chút bất mãn đối với Lý Trường Vũ, thế nhưng hắn biết rõ Lý Trường Vũ là người có bản lĩnh, chiến lược thực sự không kém hơn võ giả ngưng tình hậu kỳ. Nếu không phải như vậy, hắn cũng đã không có được Chỉ Tông Đào tới thu nhận làm đệ tử. Trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, thực lực của Lý Trường Vũ quả thật cũng là cực kỳ cường hãn. Không ít đệ tử U Vân Tông cảm thấy nực cười khi mà nghe thấy những lời này của hai người bọn họ. Cuối cùng vẫn là Bàng Vạn Niên không có nhịn nổi mà nhổ một ngụm nước bọt, nói: Người đó, đừng trách ta không nhắc người trước. Ta khuyên người đừng có động đến Diệp Viễn. Bằng không thì người sẽ chết vô cùng khó coi. Lý Trường Vũ nghe vậy cười lạnh. Được thôi, ta lại muốn nhìn xem hắn làm như thế nào mà khiến cho ta chết khó coi đây. Ta thừa nhận là hắn có chút bảng môn tà đạo. Thế nhưng là một người luyện võ, dựa vào bảng môn tà đạo cũng sớm có ngày chết thảm thôi. Diệp Viễn, hôm nay ta sẽ để cho người biết như thế nào là thực lực chân chính. Diệp Viễn vừa nghe thì lập tức cười. Được, vừa hay ta cũng mới kiếm được một món đồ chơi bảng môn tà đạo, muốn dùng người đến để thử. Không biết là nó có khiến cho người chết thảm không? Nghe Diệp Viễn nói như vậy, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt Lý Trường Vũ. Ngay một khắc sau, Lý Trường Vũ liền cảm thấy mắt mình hoa lên. 18 kiếm khôi đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nét mặt của Lý Trường Vũ liền chuyển từ bất mãn sang kinh ngạc. Sau đó thì hắn phát hiện ra mặt của mình nóng như là phát sốt. Không cần phải nhìn cũng đoán ra được, bây giờ mặt của hắn đang đỏ giống như là trái táo vậy. Vừa rồi hắn còn nói điều gì? Bảng môn tà đạo ư? Có muốn để cho Diệp Viễn xem thực lực của hắn sao? Trước mặt hắn lúc này là 18 kiếm khôi, mà thực lực của tên nào tên ấy đều không kém hơn hắn một chút nào cả. Nếu như chỉ đối phó với một hai tên thì không có thành vấn đề gì, nhưng nếu như cả 18 tên cùng xông lên, hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, những con rối này đều đúng là bảng môn tà đạo, nhưng những cái thứ bảng môn tà đạo này lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Lúc này, Lý Trường Vũ đang cảm thấy chẳng khác nào là tự vả mặt mình khi mà nghĩ tới những lời nói vừa rồi với Diệp Viễn. Nhưng người khác cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn cái đám kiếm khôi này. 18 con rối ngưng tinh hậu kỳ, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Trước đó, Thiên Càn Tông đang chiếm ưu thế về mặt nhân số. Thế nhưng bây giờ, nhân số của U Văn Tông đã hơn hẳn 10 người so với bọn hắn. Nhìn thấy những con rối này, sắc mặt của Ngô Triều cũng vô cùng khó coi. Tên Diệp Viễn này thật là có không ít thủ đoạn, trong chốc lát lại có thể lôi ra nhiều kiếm khôi ngưng tinh hậu kỳ đến như vậy. Đúng lúc này thì Triệu Dục Dương chợt tỉnh lại, nhìn thấy Thiên Càn Tông cùng với U Vân Tông đang gầm rào sẵn sàng, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn tưởng người của U Vân Tông sớm đã tới tầng trên, nhưng không ngờ trong thời gian dài như vậy mà bọn họ vẫn còn ở tầng 1. Xong, sự xuất hiện của 18 kiếm khôi kia lại khiến cho hắn cảm thấy càng kinh ngạc hơn. Hắn là một trận pháp sư, chỉ liếc qua một chút nên đã nhận ra sự khác biệt của những con rối này. Triều Dục Dương loạng choạng chạy đến chỗ Ngô Triều nhỏ tiếng nói: đám kiếm khôi này e rằng không có phải là những con rối kiếm khôi bình thường đâu, mà là những con rối dùng ở bên trong trận pháp, hay là sức chiến đấu không có tầm thường chút nào đâu. Nghe Triệu Dục Dương nói xong thì sắc mặt của Ngô Triều cũng trở nên càng khó coi hơn. Nhưng Triệu Dục Dương lại nói tiếp: Ngô Sư Huynh, để không cảm nhận được khí tức của trận pháp kia ở bên trong tòa đại điện này, nếu như mà để đoán không lầm, bây giờ Huynh có thể sử dụng lực lượng của hóa hải cảnh rồi. Trên cả chặng đường, Triệu Dục Dương nhìn thấy trưởng lão của các tông môn khác đều bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận đánh chết. Khi đó hắn mới cảm thấy có một đại trận thần bí đang bao trùm ở bên trên bí cảnh này. Đại trận này được che giấu hết sức cẩn thận, nếu không kích hoạt, võ giả gần như là không thể nào phát hiện ra. Còn Triệu Dục Dương lại là một trận pháp sư, chỉ cần là hắn lưu tâm để ý thì có thể cảm nhận được từng tia ba động của trận pháp. Thật sao? Ngô Triều nghe xong thì hết sức vui mừng. Triệu Dục Dương có chút chắc chắn, không chắc chắn. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa. Lần này thì mới quả quyết gật đầu. Cái này là chắc tới 8 phần đó. Ngô Triều nghe vậy mừng rỡ như điên. Không biết mòi từ đầu ra mấy con rối rách, lại còn tưởng rằng bản thân mình ghê gớm lắm. Hôm nay ta sẽ nghiền thứ đồ chơi này của người ra bã. Ngô Triều vô cùng tin tưởng đối với người sư đệ này của mình. Triệu Dục Dương có thể dẫn mọi người thoát ra khỏi tuyệt diễm bích chướng đại trận, đương nhiên thì trình độ cũng không có tầm thường chút nào. Nói rồi thì thi triển ra sức mạnh hóa hải cảnh. Tốt, tốt lắm. Chỗ này quả nhiên là không có hạn chế cảnh giới nữa. Diệp Viễn, đi chết đi. Thoáng cái thì Ngô Chiêu đã lao vào chiến đấu với đám kiếm khôi. Những đệ tử khác của Thiên Can Tông nhìn thấy Ngô Chiêu xuất chiêu, đương nhiên là cũng không có khoanh tay đứng coi, mà nhất tề xông lên. Khi thế của Ngô Chiêu bừng bừng, nghĩ là muốn dùng sức mạnh hóa hải cảnh này mà nghiền nát đám kiếm khôi này. Thế nhưng khi mà hắn vừa giao đấu với đám kiếm khôi, bất giác cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dựa vào sức mạnh hóa hải cảnh tầng 3, đã không có thể nào làm gì được bọn chúng. Bọn chúng thật sự chỉ là ngừng tình cảnh hậu kỳ thôi sao? Cái này sao lại có thể như vậy? Ngô Chiêu càng đánh thì càng cảm thấy kinh hãi. Người cảm thấy kinh hãi không chỉ có một mình Ngô Chiêu. Ngoài trừ đệ tử của U Vân Tông ra, tất cả mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy hoảng sợ không kém. Không phải chứ, ta đã nhìn mấy thứ gì vậy? 18 tên kiếm khôi ngưng tinh hậu kỳ lại có thể là đánh ngang tay với một cường giả hóa hải tầng 3. Chuyện này thật là khó mà tưởng tượng nổi. Vừa rồi ta còn nghĩ người của U Vân Tông chết chắc rồi. Không ngờ bọn họ lại có cái thứ đồ chơi lợi hại đến như vậy. Các người nhìn xem, đệ tử của Thiên Càn Tông đều đang chiến đấu với đám kiếm khôi kia. Nhân số của bọn chúng cũng xấp xỉ với nhân số của Thiên Càn Tông. Hơn nữa, Thiên Càn Tông còn có một vị cường giả hóa hải tầng 3. Nhưng hai bên lại đấu ngang nhau. Có nhầm không vậy? Hai mắt của Triệu Dục Sương không có rời khỏi đám kiếm khôi. Mặt của hắn càng lúc càng đành lại. Chủ sư đệ, những con rối này tạo thành một trận pháp vô cùng lợi hại. Ngươi không cần phải lo cho ta nữa. Mau tới giúp Ngô sư đệ đi. Ngô sư huynh đi. Ngươi hãy đi vòng qua trận pháp. Chỉ cần giết chết Diệp Viễn thì những con rối này sẽ vô dụng thôi. Một trưởng lão hóa hải cảnh khác của Thiên Càn Tông vì phải chăm sóc cho Triệu Dục Dương cho nên là vẫn chưa có ra tay. Vốn dĩ bọn chúng còn tưởng rằng chỉ cần là có một mình Ngô Chiêu đã là đủ, thế nhưng không ngờ cục diện lại biến thành như vậy. Còn Chu trưởng lão cho dù là không có hiểu về trận pháp đi nữa thì cũng biết những con rối này đều không giống như những con rối bình thường. Hắn khẽ gật đầu, lợi dụng trận đánh giữa Thiên Càn Tông với đám kiếm khôi kia che mắt, hắn nhẹ nhàng tiếp cận Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đang toàn tâm toàn ý khống chế đám kiếm khôi. Bởi vì thực lực của Ngô Chiêu mạnh hơn Mai Trần rất nhiều, cho nên hắn cũng không có dám sơ suất một chút nào. Chu trưởng lão này vòng một vòng rộng, mãi một lúc sau thì mới kéo gần khoảng cách với Diệp Viễn. Lúc này, hắn dùng hết sức mà vùng một kiếm đâm mạnh về phía Diệp Viễn. Thế nhưng đáng tiếc, Mai Trần đã sớm chú ý đến tới cái vị Chu trưởng lão này. Đúng lúc khi mà Chu trưởng lão ra tay thì Mai Trần cũng đã nhanh chóng xông đến phía Chu trưởng lão. Hai người bọn họ lập tức chiến đấu lại với nhau. Chu trưởng lão cũng là cường giả hóa hải tầng 3, chỉ là hắn vừa mới đột phá lên hóa hải tầng 3 chưa có bao lâu, cho nên thực lực của hắn vẫn chưa thể nào sánh bằng được Mai Trần cùng với Ngô Chiêu. Đương nhiên, Mai Trần mà muốn hạ gục được vị Chu trưởng lão này trong thời gian ngắn, đó là điều không thể. Đúng lúc này, một vài đệ tử của Thiên Càn Tông thực lực không đủ, nhất loạt thất thanh kêu lên. Một tên kiếm khôi đâm trúng một tên đệ tử ngưng tinh tầng 4 của Thiên Càn Tông. Gã đệ tử đó thảm thiết kêu lên, xem ra không sống nổi nữa. Cho tới khi chết, vẫn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tên kiếm khôi kia. Ê là hắn cũng không thể nào ngờ hắn lại chết ở trong tay của một con rối. Còn tên kiếm khôi đó vẫn không một chút nào cảm xúc đứng tại đó. Sau khi mà ném cái xác xuống, trường kiếm của trong tay của nó lại tiếp tục vùng lên tấn công những người khác. Tiểu cửu chuyển liên hoàn trận này của Lục Lâm Phong vô cùng là huyền diệu. Chỉ thật dùng số đông đến để mà áp đảo, không thể nào đấu lại với trận pháp này được. Những đệ tử của Thiên Càn Tông ngoài việc có thể phân tán phải được tấn công ra thì không thể nào giúp ích được gì cho Ngô Chiêu. Có thể giết được một người, đương nhiên có thể giết thêm người thứ hai. Rất nhanh sau đó, một gã đệ tử của Thiên Càn Tông lại bị đám kiếm khôi này giết chết. Nhất thời, những tiếng kêu la thảm thiết không có ngừng vang lên. Đúng lúc này lại có biến chuyển. Một tàn ảnh từ một bên của trận pháp lách qua, mục tiêu lại là Diệp Viễn. Mạc Vân Thiên vô cùng kinh hãi, muốn chạy tới thế nhưng đã không kịp. Diệp Phiến, cẩn thận! Mạc Vân Thiên cả kinh hô lên. Tốc độ của tàn ảnh này vô cùng nhanh, lại là một cường giả hóa hải cảnh. Ở đây ngoài Ngô Chiêu, Mai Chăn, Chiêu Dục Dương và Chu Trưởng lão già, lại vẫn còn một cường giả hóa hải cảnh nữa. Dư Phong. Lúc này, Mai Chăn đã bị Chu Trưởng lão ngăn lại. Không còn ai có thể là ngăn được Dư Phong tới giết Diệp Viễn. Tuy ở trong thám cường giả hóa hải cảnh, Dư Phong là người yếu nhất, nhưng lúc này lại là người quan trọng nhất. Bởi vì tốc độ của võ giả ngưng tinh cảnh không có thể nào so sánh được với cường giả hóa hải cảnh. Khóe miệng của Dư Phong chưa xuất hiện một nụ cười âm độc. Trầm giọng nói, Diệp Viễn, không ngờ rằng người lại chết trong tay ta. Thượng thành ngự tôn pháp quyết, lôi động cửu thiên, chết đi. Hai tay của Dư Phong bấm niệm pháp quyết, mấy đạo lôi điện chạy cực nhanh về chỗ Diệp Viễn. Thực ra, trong tất cả mọi người, Dư Phong mới là có người có thâm thù nhất với Diệp Viễn. Bao gồm cả việc hắn phải nhẫn nhục liên minh với Thiên Can Tông, cộng thêm cả việc Ngô Chiêu qua cầu rút ván. Tới cuối cùng, Dư Phong quy hết mọi tội lỗi đều ở trên người Diệp Viễn mà ra. Bởi vì theo hắn thấy, nếu như Diệp Viễn không gây ra những chuyện trước đó, thì hắn sẽ không có phải chịu cái thảm cảnh giống như bây giờ. Cho nên trong lúc U Vân Tông cùng với Thiên Can Tông trở mặt với nhau, hắn đã suy tính làm sao có thể là ra tay giết chết Diệp Viễn. Cuối cùng thời cơ cũng đã đến. Nhóm người của Mạc Phần Thiên đều đành phải đau khổ nhắm mắt lại. Bởi vì nếu như hóa hải cảnh dùng hết sức tấn công, thì Diệp Viễn sao có thể tránh được đây. Còn Diệp Viễn lúc này thì đang dồn hết tâm trí vào việc khống chế kiếm khôi, nên dường như là không có mảy may phát hiện ra. Hắn chỉ khẽ cau mày, nên mặt không chút nào thay đổi mà tiếp tục khống chế trận pháp. Dư Phong quá đỗi tự tin với một kích này của mình. Khi mấy tia thiểm điện mang theo uy áp kinh người đó phát ra, dường như chỉ trong nháy mắt thôi là có thể tới ngay trước mặt Diệp Viễn. Thế nhưng đúng vào lúc mà mọi người cho rằng Diệp Viễn sẽ chết chắc, thì liền xảy ra một chuyện khiến cho người ta kinh hãi. Lôi điện cường đại tới cực điểm kia lại đột nhiên biến mất khi chỉ còn cách Diệp Viễn khoảng 2 thước, giống như là nó đã bị một thứ gì đó nuốt mất. Còn Diệp Viễn thì vẫn ngồi ngay ngắn tại đó. Dư Phong ngẩn người, lẩm bẩm. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được? Rõ ràng là hắn có làm gì đâu, nhưng tại sao lôi động cửu thiên của ta lại bị nuốt mất? Không thể nào. Dư Phong từ lẩm bẩm tới hét lớn, sau đó thì không màng tất cả mà vận nguyên lực thiên địa. Thiên thành ngự tôn pháp quyết, lôi động cửu thiên. Dư Phong một lần nữa lại muốn đánh ra đại chiêu. Thế nhưng, cơ thể của Dư Phong lúc này giống như là diều đứt dây bay lên. Sự kinh hãi lại xuất hiện ở trên mặt tất cả mọi người một lần nữa. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thật là không có thể nào ngờ được, vừa rồi ngươi không nhìn thấy sao? Lôi động cửu thiên của Dư Phong không có hề biến mất, mà không biết là bằng cách nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của Dư Phong, rồi lại đánh trúng người của lão ta. Người đó hiểu nói vượn cái gì vậy? Dư Phong lại dùng chính lôi động cửu thiên của mình để đánh mình bị thương sao? Làm sao có thể là có chuyện như vậy? Đúng, ta cũng thấy không đúng. Nhưng vừa rồi đúng là lôi điện đã xuất hiện ở ngay phía sau người Dư Phong, mà rõ ràng đó lại chính là lôi động cửu thiên. Chuyện mọi người cho rằng là không có thể nào xảy ra lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Dư Phong không một chút nào đề phòng hứng chọn trường pháp của mình, khiến cho bản thân của mình trọng thương. Hắn chỉ kịp phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung, sau đó thì ngã lăn trên đất, bất tỉnh nhân sự. Mọi người đều không lường trước được sự tập kích tàn bạo này của hắn, nhưng ai cũng không ngờ kết cục lại thành ra như vậy. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Viễn, rõ ràng đây chính là thủ đoạn của người này. Mà quan trọng hơn cả, bọn họ còn không thấy Diệp Viễn dùng bất cứ nguyên lực nào để mà đối phó lại với Dư Phong. Bởi vậy, trong phút chốc, Diệp Viễn trở nên vô cùng thần bí cùng với cường đại trong mắt tất cả bọn họ. Không còn ai dám nghĩ Diệp Viễn chỉ là một võ giả linh dịch tầng 8 bình thường. Diệp Viễn đang bận tâm khống chế Nam Kiếm Khôi, cho nên không thèm để đến dự phòng. Trong trận pháp, tiếng kêu la thảm thiết không có ngừng tiếp tục vang lên. Đã có 4 năm tên đệ tử Thiên Càn Tông nữa, thực lực hơi yếu, đã bỏ mạng ở dưới kiếm của Kiếm Khôi. Ngô Chiêu càng đánh càng kinh ngạc. Hắn thật sự là không hiểu được tại sao một Nam Kiếm Khôi ngưng tinh hậu kỳ lại có thể mạnh đến như vậy. Nghe tiếng kêu thảm thiết của những đệ tử Thiên Càn Tông, lòng Ngô Chiêu như ứa ra máu. Vào bí cảnh này đã hơn nửa tháng, Thiên Càn Tông chưa có từng tổn thất nhiều người đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, từng tên đệ tử Thiên Càn Tông đã bị Diệp Viễn giết chết. Các người không có phải là đối thủ của Đàm Kiếm Khôi này đâu, mau đi ra. Ngô Chiêu la lớn. Ngô trưởng lão, không phải là chúng đệ tử không có muốn thoát ra, mà là không thể nào thoát ra. Một tên đệ tử này còn chưa có dứt lời thì lập tức đã bị Kiếm Khôi đâm chết. Ngô trưởng lão, xung quanh đều là Kiếm Khôi, khắp nơi chỉ toàn là kiếm ảnh thôi, các bạn là không có lối thoát nào. Ngô trưởng lão, ngươi mau cứu chúng ta. Đây chính là sức mạnh của tiểu cửu truyền liên hoàn trận. Rõ ràng số lượng của con rối không có nhiều hơn đệ tử của Thiên Càn Tông bao nhiêu, thế nhưng mỗi người bọn họ lại cảm thấy có vô số con rối đang vây lấy bọn họ. Ngay cả bản thân Ngô Chiêu cũng có cảm giác như vậy. Tất cả cuộc tấn công được đan xen, không có một chút nào sơ hở. Người không hiểu trận pháp này thì có thể chết trong tay Đàm Kiếm Khôi đó mà thôi. Ngô Chiêu lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Vốn dĩ hắn cho rằng nếu như phát huy toàn bộ sức mạnh thì hắn có thể tùy ý xử lý U Vân Tông. Thế nhưng ai ngờ U Vân Tông một người cũng không có hề tổn thất. Ngược lại thì Càn Tông lại bị Diệp Phiến giày vò tới chết đi sống lại như vậy. Lại một tên đệ tử nữa ngã xuống trước mặt Ngô Chiêu. Ngô Chiêu cũng sắp không chống đỡ nổi. Diệp Phiến, ngươi mau dừng tay. Ngô Chiêu lớn tiếng hô. Diệp Phiến cười lạnh. Người nói đánh thì đánh, nói dừng thì dừng sao? Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy. Ngô Chiêu không có bất cứ thái độ gì thì vội vàng nói. Diệp sư điệt, Ngô Chiêu ta nhận sai với người có không được sao? Chỉ cần là ngươi dừng tay, điều kiện gì thì ta cũng chấp nhận. Cái này là chính người nói. Diệp Phiến nói. Thấy Diệp Phiến có dấu hiệu muốn giãn ra thì Ngô Chiêu lại vội vàng nói. Được, ngươi mau dừng tay lại. Thân hồn của Diệp Phiến khẽ động, 18 kiếm khôi liền trở về bên cạnh. Hắn cũng không lo lắng Ngô Chiêu sẽ nuốt lời. Nếu như hắn nuốt lời, cho dù Ngô Chiêu có chạy thoát thì đệ tử của Thiên Càn Tông cũng vẫn còn đây. Kiếm khôi vừa rút đi, áp lực đè lên đám đệ tử của Thiên Càn Tông lập tức biến mất theo. Tất cả đều có một loại cảm giác hư thoát không chịu nổi. Những đệ tử còn sót lại đều là những đệ tử tinh anh trong tinh anh, thực lực rất mạnh trong số những võ giả ngưng tinh cảnh. Nhưng bọn hắn lại trở tay không kịp khi mà đối diện với Đàm Kiếm Khôi này. Giờ lại nhìn tới bọn họ, không ai là không bị thương. Y phục đều đã bị cắt nát thành từng mảnh, không khác gì những kẻ ăn mày. Trong tất cả bọn họ, không ai là trận sư cấp 9, giống như Diệp Viễn, cho nên khi mà rơi vào tiểu cửu truyền liên hoàn trận, bọn họ chỉ có thể bị động ứng phó. Nếu như không phải là trước đó có Diệp Viễn, thì e rằng đệ tử của U Vân Tông sẽ còn thê thảm hơn đám đệ tử Thiên Càn Tông bây giờ. Sắc mặt của Ngô Chiêu vô cùng là khó coi. Trong ánh mắt của hắn lại có vài phần sợ hãi đối với Diệp Viễn. Một tên võ giả linh dịch cảnh nhỏ lại có sức chống lại cả Thiên Càn Tông sao? Hít một hơi thật sâu, Ngô Chiêu bước lên nói. Diệp Phiến, người ra điều kiện đi. Trong hư không có hai bóng hình cực kỳ xinh đẹp, chính là chủ tớ Lì Nhi cùng với cả Nghiên Nhi. Tiểu thư, cuối cùng thì người vẫn không nhịn được ra tay. Nghiên Nhi cười như không cười, nói. Dù sao, đó cũng là võ giả hóa hải cảnh, nhưng có lẽ ta đã uổng công vô ích rồi. Lì Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Cái gì? Ý tiểu thư là trong hoàn cảnh như vậy, Diệp công tử vẫn có thể phản kháng. Làm sao có khả năng? Người nhìn ngạc nhiên hỏi. Khi ta ra tay, rõ ràng cảm thấy khí tức của Diệp công tử dao động, mặc dù chỉ là trong chốc lát thôi. Ta có cảm giác dường như là Diệp công tử cảm thấy được ta sẽ ra tay, thế nên một chút phản ứng cũng không có. Đôi mắt Ly Nhi híp lại, rõ ràng nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Thật đúng là càng ngày càng thú vị rồi. Cái vị Diệp công tử này, bây giờ ngay cả muội cũng cảm thấy hứng thú nữa. Còn nữa, hắn lại có thể lĩnh ngộ được trận pháp mà đại diễn thần vương để lại. Thật sự đúng là thiên hạ kỳ tài. Nghi Nhi cười. Đúng như vậy, thật sự không thể nào tin nổi. Ở vô biên giới này, vậy mà lại phát hiện ra truyền nhân của đại diễn thần vương. Nghi Nhi, muội đang nhìn cái gì vậy? Đôi mắt của Nghiên Nhi rơi vào khoảng không, lẩm bẩm. Tiểu thư có cảm thấy cái vị Diệp công tử này rất giống một người không? Linh Nhi run nhẹ, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn xa xăm. Nghiên Nhi không nói thì tốt, nói ra rồi, nàng thật sự có một loại cảm giác đó. Nghĩ hồi lâu, Linh Nhi cười cay đắng. Hắn đã chết rồi, sao có thể là hắn được chứ? Ơ kìa, tiểu thư của muội ơi, người cứ nói người đó đã chết, hắn có phải là người kia hay không thì có liên quan gì đâu. Nếu như có thể là thăm dò lai lịch của Diệp Viễn này, thì muội lại thấy người và hắn ta rất hợp nhau. Mặc dù bây giờ hắn ta mới chỉ là linh dịch cảnh, thế nhưng tương lai nhất định là sẽ trở thành nhân vật chấn động thần vực. Nghiên Nhi cười. Khuôn mặt của Lì Nhi bị những lời này của Nghiên Nhi làm cho đỏ ửng. Nàng của trách. Không có được ăn nói lung tung. Còn nói nữa, xem ta xé miệng của bụi ra không. Trong điện, mọi người đều nhìn Diệp Viễn, rất tò mò về điều kiện mà hắn đưa ra. Đối với 6 tông môn còn lại thì đây là cơ hội để cho bọn hắn xem náo nhiệt. Thiên Càn Tông luôn hống hách ở tại Nam Vực, trước này luôn là chèn ép những tông môn khác. Mà hôm nay U Vân Tông ở gần cuối bảng lại hoàn toàn có thể chống lại được, thậm chí còn ép ngược Thiên Can Tông. Có điều kiện gì thì người nói ra đi. Thế nhưng có điều ta cảnh cáo người, đừng có mà quá đáng. Ta chỉ là trưởng lão của Thiên Can Tông, không thể nào tự quyết định mọi chuyện. Ngô Triều bình tĩnh nói. Yên tâm đi, ta chưa ngốc tới mức đó đâu. Yêu cầu của ta cũng không cao. Tính theo đầu người, mỗi người 20 viên nguyên tinh thượng phẩm. Ngoài ra, ta còn 43 cây thảo dược cấp 4, 30 cây thảo dược chuẩn cấp 4. Đừng nói với ta là các người không có. Diệp Viễn một hơi nói ra điều kiện của mình. Cái gì? Ngươi thực sự dám yêu cầu? Ngô Triều nghe vậy chút nữa nhảy dựng lên. Chẳng trách Ngô Triều phản ứng mạnh như vậy. Yêu cầu của Diệp Viễn nghe thì có vẻ không nhiều, thế nhưng thực tế chính là dùng đến công phu sư tử ngoạm. Các tông môn ở tại Nam Vực chủ yếu là lưu thông bằng nguyên tinh hạ phẩm, một viên nguyên tinh thượng phẩm bằng 100 viên nguyên tinh trung phẩm, mà một viên nguyên tinh trung phẩm thì lại tương đương với 100 viên nguyên tinh hạ phẩm. Vấn đề là nguyên tinh hạ phẩm rất nhiều, thế nhưng nguyên tinh trung phẩm thì tương đối là hiếm. Còn riêng về nguyên tinh thượng phẩm, chính là có tiền cũng là mua không nổi. Bây giờ thì Càn Tông chỉ còn 10 người, có nghĩa là cần phải đưa cho Diệp Phiến 200 viên nguyên tinh thượng phẩm. Số lượng này đủ để mua linh khí 16 cấm. Phải biết rằng, đường chủ của một tông môn như là Tiêu Kiếm cũng chỉ dùng bát cấm linh khí. Còn về linh khí 16 cấm cùng với 32 cấm, nói chung đều là tông chủ của một tông hoặc là thái thượng trưởng lão thì mới có tư cách dùng. Diệp Viễn lại tỏ thái độ là có cũng được mà không có cũng được nói. Nếu như không có, và chúng ta lại đánh tiếp, đánh đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Ngô Triều nghe xong thì lập tức chết lặng, trầm mặt nói. Ta chỉ là một trưởng lão, ở trên người nào có được nhiều nguyên tinh thượng phẩm đến như vậy. Còn về phần bọn hắn thì lại càng là không có. Diệp Viễn cười. Không sao, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi, còn lại dùng nguyên tinh trung phẩm tới hoặc là hạ phẩm tới đổi cũng được. Có điều nếu như vậy thì phải nhiều thêm 2 phần. Theo cách tính này, nếu như dùng nguyên tinh trung phẩm thì cần 240 viên, tương đương với mùa 5 tặng 1. Đương nhiên, Diệp Viễn biết mức độ hiếm có của nguyên tinh thượng phẩm, Ngô Triều không thể nào lấy ra. Thế nhưng, Thích Càn Tông là đại tông giàu nhất tại Nam Vực, ở trên người đệ tử nào cũng sẽ là điều béo mũm mĩm. Số lượng 200 nguyên tinh thượng phẩm này, cố gắng gom lại cũng đủ. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, mặt Ngô Triều khá hơn một chút, nhưng vẫn là nhè răng trợn mắt. Vậy đợi một chút xem, ta phải quay lại hỏi trên người của bọn chúng liệu có gom đủ không. Ngô Triều vừa quay đầu lại thì bị Diệp Viễn gọi. Đợi đã, vừa nãy ta nói mỗi người 20 viên, là nói những người bước vào đại điện này, kể cả bọn họ. Ngón tay của Diệp Viễn chỉ về những đệ tử của Thiên Càn Tông đang nằm ra trên đất. Khuôn mặt của vừa mới tốt lên của Ngô Triều lại lập tức đen xì xuống, gầm lên. Diệp Viễn, ngươi đừng có mà quá đáng. Ta chỉ là đưa ra điều kiện của mình thôi. Ngươi có thể lựa chọn chấp nhận, ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận. Thế nhưng so với mạng của bọn chúng, ta không cảm thấy điều kiện này có chỗ nào quá đáng. Điều kiện của Diệp Viễn đương nhiên không phải là ăn nói lung tung. Hắn đã sớm tính xong. Yêu cầu này vừa làm cho Ngô Triều khó chịu, vừa có thể chấp nhận được. Ở tại U Vân Tông, mỗi tháng các đệ tử tinh anh cùng với đệ tử chân truyền đều sẽ được phát 5 viên nguyên tinh trung phẩm cùng với 1.000 viên nguyên tinh hạ phẩm. Trên thực tế, các đệ tử đứng đầu như là Dịch Vô Cửu cùng với Mạc Phân Thiền, số lượng nguyên tinh trung phẩm mà bọn họ tích lũy được cũng tương đối khả quan. Đối với một môn phái nhỏ như là U Vân Tông, tài nguyên chỉ có thể tập trung vào một vài đệ tử cực kỳ là thiên tài. Thế nhưng khi là Thanh Phong nói qua về Thiên Càn Tông với Diệp Viễn thì cũng đề cập đến sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, bao gồm cả chuyện phân bố nguồn lực. Các môn đệ cùng đẳng cấp, đãi ngộ của đệ tử Thiên Càn Tông sẽ phải nhiều gấp 10 lần so với đệ tử U Vân Tông. Nói cách khác thì các đệ tử ưu tú của Thiên Càn Tông có thể nhận được 50 viên nguyên tinh trung phẩm cùng với 1 vạn nguyên tinh hạ phẩm. Mỗi người 20 viên nguyên tinh thượng phẩm, tính ra thì mỗi người mất 2.400 viên nguyên tinh trung phẩm. Số lượng này Ngô Triều bọn hắn có thể lấy ra được, thế nhưng chắc chắn là đã bị cắt mất một miếng thịt lớn. Dù bên người vẫn còn một số nguyên tinh, thế nhưng chắc chắn cũng là chạm tới đáy. Lại thêm vào 3 cây thảo dược cấp 4 cùng với 30 cây thảo dược chuẩn cấp 4 nữa, Thiên Càn Tông chắc chắn là chảy máu nhiều. Quả nhiên, sau một lát, Ngô Triều mang theo một khuôn mặt sắp chảy ra nước đi đến trước mặt. Hắn ném ra nhẫn chữ vật cho Diệp Viễn, sau đó ngữ khí bất thiện mà nói: đây chính là nguyên tinh cùng với dược liệu mà ngươi cần. Há miệng lớn như vậy, hy vọng rằng ngươi không có bị nghẹn chết. Diệp Viễn thong thả mỉm cười. Miệng ta rộng, không có phiền đến Ngô trưởng lão quan tâm. Hết tập số 55. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.